Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 14, Hoàn Vũ Vô Thượng Đạo. Đàn dệt bóng dáng, vô hạn dâng trào sức mạnh cùng ý chí va chạm, là rực rỡ nhất cũng là tàn khốc nhất. Hỗn độn hồng mông vậy chùm sáng cùng nóng rực thần thánh hào quang. Không ngừng đan dệt, không ngừng xung kích, một tiếng vang ầm ầm. Hai bóng người đồng thời lui về ba bước, sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chú đối phương, đứng ngạo nghễ cùng chư thiên chi đỉnh, vượt lên ở năm tháng thời gian bên trên. Trầm mặc hồi lâu, hai người rốt cục mở miệng, ngươi còn có thể kiên trì sao? Mục Tổ lạnh lùng hỏi, ngươi có thể, Hằng tự nhiên có thể. Hà Hằng bình tĩnh trả lời, tiết lộ tự tin, bốn mắt đối, chiến ý nồng, sát cơ chặt. Áp lực kinh khủng bao phủ bốn phía, nhất thời hư không sụp xuống. Năm tháng ngưng trệ, toàn bộ chư thiên vạn giới đều bao phủ ở tĩnh mịch bên trong. Đột nhiên, Mục Tổ thở dài một tiếng, thu lại trên người khí thế. Lắc đầu nói, thôi, ngươi cùng Ngô trận chiến này chấm dứt ở đây đi. Đem nàng trả lại Ngô. À, vì sao? Hà Hằng nhẹ giọng hỏi. Mục Tổ bình tĩnh nói. Ngươi ta một trận chiến chỉ vì cầu được đột phá thời cơ. Nhưng vừa mới giao chiến ngươi ta đã va chạm đến cực hạn. Nhưng cũng chưa từng xuất hiện đại la cơ hội. Điều này nói rõ cơ duyên chưa đến. Tạm gác lại ngay sau tái chiến đi. Tin tưởng tiêu hóa trận chiến này đoạt được, ngươi ta đều sẽ càng gần gũi đại la. Hà Hằng gật gật đầu. Hắn cũng rõ ràng, chứng đạo đại la thời cơ chưa thành thục. Nếu là tiếp tục đánh, hai người chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Này cùng bọn họ dự tính ban đầu không hợp. Hắn lấy ra nữ oa chi thi, đưa đến Mục Tổ trước mặt. Người sau tiếp nhận, trên mặt lóe qua một tia phức tạp hồi ức. Xoay người rời đi. Lúc này, một luồng to lớn ma khí bao phủ tới. Xung kích cửu thiên thập địa. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều bị này khủng bố sát khí bao phủ. Ức vạn vạn muôn dân sợ hãi. Làm người ta sợ hãi ánh sáng đỏ ngòm bao trùm thương khung. Đen kịt trong vực sâu. Hoàn Vô Thượng chậm rãi đi ra. Toàn thân áo đen hắn. Trong tay cầm đao. Mặt không hề cảm xúc đi đến Hà Hằng trước người. Trên người hắn. Mang theo. Sát cơ. Điều này làm cho Hà Hằng sắc mặt ngưng lại. Ở sau người hắn. Là một cái đầy mặt lộ ra không cam lòng thiếu nữ. Chính là Hoàng Hàm. Nàng nhìn thấy Hà Hằng trong nháy mắt, ánh mắt hết sức phức tạp, chất chứa hận cùng ai. Nàng hận Hà Hằng hóa thân một trong Tần Ly Phong giết mình, dẫn đến phụ thân bi kịch. Nàng ai y nguyên là phụ thân, cũng là chính mình. Ai chính mình lúc trước vì sao phải như vậy vô tri? Hà Hằng không có để ý nàng, từ đầu đến cuối đều không có nhìn nàng. Trong mắt của hắn chỉ có một người, Hoàn Vô Thượng. Vị này chư thiên ma đạo hiện nay người mạnh nhất, sừng sững chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất cường giả, so với khốn khổ vì tình Hoàng Lôn, vị này từ lâu đạt tới vô tướng vô ngã vô thượng thiên ma. Nguyên thủy ma chủ, không thể nghi ngờ đáng sợ rất nhiều, ngày xưa muốn mượn chư thiên bảo giám lực lượng, tự thân mới có thể ngang hàng Hoàng Lôn, bây giờ chính mình tuy đã là vượt xa quá khứ, bước vào thủy tổ đỉnh cao nhất. Thành tựu chư thiên chí cường cảnh giới. Nhưng thật có thể ở không cần chư thiên bảo giám tình huống ngang hàng tôn này tuyệt thế ma đầu sao? Đặc biệt là tình huống bây giờ. Cảm thụ vừa mới Mục Tổ dành cho tự thân thương thế. Hà Hằng không khỏi cau mày. Hoàn Vô Thượng lúc này phát ra một đạo tiếng cười. Căng thẳng sao? Lúc trước ta vị này cháu gái chính là đang bị một cái mục tộc kích thương sao? Mới bị ngươi bộ kia hóa thân đánh lén đánh giết, mà hiện tại chính ngươi lại gặp phải tương đồng cảnh ngộ. Thật là khiến người ta không thể không cảm thán vận mệnh luân hồi. Đều là cần phải trả. Nghe được lời này, Hoàng Hàm trên mặt lộ ra bi thương vẻ. Hà Hằng lại lạnh lùng nói. Người như ta nghịch chuyển sinh tử. Tìm kiếm đại la, sao lại mê tín mệnh số. Hoàn Vô Thượng, nếu như ngươi chỉ có bực này tâm tính. Hôm nay liền nhuốm máu ở đây đi. Ồ, người khẩu khí rất lớn nha. Hoàn Vô Thượng thâm thúy con ngươi không gặp bất cứ rung động gì. nhàn nhạt nhìn chăm chú Hà Hằng, dường như muốn đem hắn từ đầu tới đuôi nhìn thấu. Không phải khẩu khí, mà là dũng khí, Hà Hằng cải chính nói. Hằng xưa nay không sợ bất luận cái gì cường địch, mà chủ nếu là nghĩ vì chính mình sư điệt báo thù. Hiện tại có thể động thủ rồi. Người cảm thấy bản tọa chính là nàng cừu mà đến. Chỉ vào Hoàng Hàm, Hoàn Vô Thượng nhẹ liếc một mắt. Hà Hằng hờ hững nói. Này có trọng yếu không? Hoàn Vô Thượng lắc lắc đầu. Bản tọa cảm thấy rất trọng yếu. Tại sao? Động cơ vấn đề, tính chất vấn đề. Này có trọng yếu không? Rất trọng yếu. Tại sao? Bản tọa nhân cách vấn đề. Người có nhân cách thứ này? Tựa hồ không có. Chấm ngoặc kép, cái kia còn trọng yếu hơn sao? Rất trọng yếu. Tại sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàn Vô Thượng nói không được rồi. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Vừa mới thành công đem trời tán gẫu chết hắn. Tựa hồ còn muốn đem Hoàn Vô Thượng xem chết. Đối với bọn hắn cấp số này cường giả mà nói. Ánh mắt xác thực là có thể giết chết người. Sở dĩ nguyên bản đấu võ mồm. Đã biến thành đấu mắt, hai đôi mắt, hai cái sừng sững chư thiên vạn giới cao nhất trí cường giả. Gắt gao nhìn đối phương, quyết đấu như vậy nhất định là không có kết quả. Sau một hồi lâu, Hoàn Vô Thượng bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, nói, ngươi người này, thật rất vô vị a, đa tạ khích lệ. Hằng cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Hà Hằng lạnh nhạt nói, cảm thấy vinh hạnh là bộ dáng này. Làm người có thể hay không chân thành một điểm. Hoàn Vô Thượng bất mãn nói. Hà Hằng ừ một tiếng. Xin lỗi. Vừa mới lừa ngươi. À, nguyên bản bản tọa chỉ là muốn cùng ngươi giao thủ mấy chiêu. Chấm dứt một hồi ngươi cùng sư điệt nữ nhân quả. Hiện tại bản tọa thật rất muốn nhân cơ hội kết liễu ngươi. Hoàn Vô Thượng cả người tỏa ra nồng nặc. Sát cơ. Hà Hằng bình tĩnh nói. Ngươi giết không được Hằng. Tại sao tự tin? Hoàn Vô Thượng hỏi. Hà Hằng chỉ hư không nơi nào đó. Huyền môn tam bảo quân bóng dáng thình lình xuất hiện. Ba người kia điềm tĩnh không gì sánh được ở nơi đó ngay ở trước mặt khán giả. Hoàn Vô Thượng liếc bọn họ một mắt. Thở dài. Quay đầu hướng Hoàng Hàm nói. Sư điệt nữ a, người cũng nhìn thấy. Không phải sư bá ta không muốn báo thù cho ngươi. Thực sự là huyền môn mũi châu thế lớn. Ta chỗ này một cây làm chẳng lên non a. Thôi, ngày hôm nay sư bá liều mình cũng phải thế ngươi ra một hơi. Giáo huấn một hồi cái tên này. Nói xong, khí thế của hắn kéo lên. Một bước một kinh thiên. Khủng bố ma phân từ từ tràn ngập toàn bộ chư thiên vạn giới. Đem cổ kim tương lai nhuộm đẫm. Một bộ to lớn hỏa diễm ma đồ sau lưng hắn chậm rãi triển khai. Giãn ra một mảnh địa ngục cảnh tượng. Tiếp bản tọa ba chiêu. Thế nào? Hoàn Vô Thượng nhẹ nhàng nói rằng. Ngữ khí nhưng là mang theo không dung từ chối. Không thể từ chối. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Như ngươi mong muốn. Trong phút chốc, Hà Hằng đè xuống trong cơ thể thương thế. Cả người sức mạnh nháy mắt phun trào. Hội tụ thành hải, tràn ngập quanh thân thiên địa. Vĩnh Hằng quốc độ thôi phát đến cực hạn. Lập tức, hắn bỗng nhiên ra quyền. Hắn càng không có chờ đợi Hoàn Vô Thượng ra chiêu, mà là động thủ trước, mạnh mẽ quyền ý, dâng trào sức mạnh, Vô Thượng đạo tác, ngưng tụ ra đỉnh điểm một đòn, đổi bị động làm chủ động. Không sai, Hoàn Vô Thượng than thở một tiếng, rào rào xuất đao, mà khí bốc hơi dưới, sắc bén tia sáng chém ra, phá tan thời không, bổ về phía Hà Hằng. Đây là một loại Vô Thượng đao ý. Vượt lên Hoàn Vũ chư thiên, nát tan hư vọng chân thực, tên là Hoàn Vũ Vô Thượng Đạo, là đạo không phải đao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.